Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 11, Hoàng đế không dày la một tiếng. Góc truyện audio.com. Đường đường là hoàng hậu mà lại buôn bán trong cung, hành vi này mà truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa. Nàng sở dĩ cũng theo số đông chạy tới mua vài thứ linh tinh của hoàng hậu cũng chỉ có một nguyên nhân, hoàng thượng không phản đối. Phải biết rằng hoàng thượng làm lơ không phản đối cũng chính là yêu. Hoàng hậu đường hoàng mua bán hàng hóa trong cung như vậy, làm sao hoàng thượng lại không biết. Mà hoàng thượng không lên tiếng, thể hiện rõ sự dung túng. Nếu hoàng thượng đã dung túng, nàng cũng không bỏ lỡ cơ hội, chạy theo số đông thôi. Trước đó không lâu, hoàng hậu xông vào cung điện Thục Phi, phá đám chuyện sinh hoạt vợ chồng của hoàng thượng, lại còn đạp hoàng thượng một cú chí mạng, tới nay vẫn còn phải dưỡng thương. Việc này dựa theo lẽ thường, không, dựa theo luật pháp trường nhạc mà nói, cố ý làm thương tổn cơ thể hoàng thượng, cho dù thế nào cũng bị phán tội lăng trì. Xẻo thì, thế nhưng, hoàng thượng lại không lên tiếng lấy một câu. Không nói một câu, cứ để hoàng hậu làm càn như vậy, chuyện này thể hiện cái gì? Về điểm ấy, chắc hẳn rất nhiều người minh mẫn trong cung trong bụng đều hiểu rõ. Hoàng hậu tính tình đột biến, hoàng đế thái độ dị thường, tất cả những chuyện này làm nàng hết sức hoài nghi. Hoài nghi rằng hoàng hậu đã uống lộn thuốc, cũng hoài nghi rằng hoàng đế đã bị chạm mạch ở đầu. Trong cung đấu đá với nhau là chuyện đương nhiên, nhưng hoàng hậu lại sử dụng mưu kế này đối với hoàng quý phi nàng thì đúng là chuyện kỳ lạ xưa nay mới thấy. Nàng không thể không cẩn thận. Về chuyện này, hoàng quý phi hóa ra là một nữ nhân khôn ngoan sắc sảo. Nàng tươi cười vỗ tay gọi một cung nữ mới. Ngươi tên gọi là gì? Cung nữ mới tới biết hoàng quý phi nương nương mới giết chết hai người cung nữ cách đây không lâu, lúc này trong lòng đang rất hoảng hốt. Nghe hoàng quý phi ôn nhu hỏi, nàng nơm nớp lo sợ đáp. Hồi bẩm hoàng quý phi nương nương, nô tỳ tên gọi Bích Vân. Hoàng quý phi cười khẽ, một tay nâng mặt cung nữ Bích Vân lên, cẩn thận ngắm nhìn. Nàng nói, ta không thích cái tên Bích Vân này, ngươi đổi tên đi. Bích Vân sửng sốt, thỉnh nương nương ban thưởng tên. Hoàng quý phi trầm ngâm một lát, chỉnh trang lại khuôn mặt, khóe mắt tươi cười. Ngươi từ nay gọi là Hồng Thường đi. Bích Vân chết lặng, tên này nghe rất quen thuộc, nhưng nghi thì nghi, nàng vẫn làm ra vẻ rất vui mừng sung sướng. Tạ ơn hoàng quý phi nương nương ban thưởng tên, đại ân đại đức của nương nương, Hồng Thường suốt đời khó quên. Hoàng quý phi che miệng cười. Tốt lắm, ngươi mang theo tiểu đức cùng tiểu mạc tử đem theo hai dương hoàng kim cùng châu báu sang Phượng Khôn Cung. Ngừng lại, hoàng quý phi tháo chiếc nhẫn hắc bảo thạch từ trên tay xuống. Đem theo cái này nữa. Ngươi đến nói với hoàng hậu. Hoàng quý phi trầm tư cân nhắc xong mới nói. Những lời tỷ tỷ nói, muội muội ghi tạc trong lòng. Vàng bạc châu báu này coi như là muội muội tạ lễ. Hồng Thường nghe lệnh, vâng, một tiếng rồi vội vàng rút lui. Hoàng quý phi xé lấy một miếng vải lụa, vỗ về khuôn mặt, ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hoàng quý phi hội biến thân đường ranh giới. Sau khi Tô Tiểu Tiểu trở lại Phượng Khôn Cung, nét mặt Tố Vân cùng Ế Vân có chút kinh hoàng. Tố Vân nói, nương nương, nếu hoàng quý phi nương nương chạy đến mách với hoàng đế bệ hạ, lúc đó chúng ta nên làm gì bây giờ? Vẻ mặt của Ế Vân cũng rất kinh hoàng. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, nương nương, người quang minh chính đại nói cho hoàng quý phi nương nương, chuyện này chẳng phải là tự mình tìm con đường chết sao? Vạn nhất nếu như ngự y cha ra nương nương bán, phấn trang điểm trắng, cho hoàng quý phi, lúc đó chẳng phải nương nương sẽ bị buộc tội đầu độc người hay sao? Tô Tiểu Tiểu cười thần bí, khoát tay áo mà nói. Yên tâm, ta chưa ngu ngốc như vậy, cho dù thật sự ngự y có đi thăm dò được ta bán bình. Phấn trang điểm trắng, kia cho hoàng quý phi thì cũng không tra ra được gì. Tố Vân cùng Ế Vân sửng sốt, a tại sao, Tô Tiểu Tiểu chỉ cười không nói, nàng đương nhiên không lưu lại chứng cứ cho người ta phát hiện. Nàng tuy là người hiện đại nhưng lại có trí tuệ của cổ nhân, từ trước cho đến nay, nàng chưa bao giờ xem thường kẻ tiểu nhân. Kỳ thật về mặt trí tuệ, người hiện đại so với người cổ đại không chắc có bao nhiêu tiến hóa. Về lĩnh vực mưu trí, người cổ đại trí tuệ thâm sâu hơn người hiện đại rất nhiều. Có lẽ về mặt khoa học kỹ thuật thời hiện đại thực rất phát triển, nhưng theo suy nghĩ của nàng cho rằng người hiện đại đang từ từ thoái hóa. Nói đến việc sử dụng độc, nàng có thể thua kém so với các phi tử trong hậu cung. Dù sao phi tử trong hậu cung sử dụng độc tới mức không nghe không thấy. Nhà ngươi cho đến chết cũng không biết được mình đã trúng độc. Nàng đưa cho hoàng quý phi bình, phấn trang điểm trắng, kia so với phấn trang điểm trắng của người khác giống nhau như đúc. Lý do mà chỉ mỗi mình hoàng quý phi bị trúng độc thì nguyên nhân là do bản thân nàng ta. Nàng Tô Tiểu Tiểu làm, phấn trang điểm trắng, có chứa một loại chất hóa học mà sau khi dùng tuyệt đối phải tránh dùng thịt cua. Ở thời đại này mà nói, cua là một loại động vật vô cùng quý báu được dâng cúng từ quốc gia Essex xa xôi đến. Trong hậu cung cũng chỉ có mỗi một mình Hoàng Quý Phi là thích ăn cua. Hoàng Quý Phi thực rất thích ăn thịt cua, ngay đến chính Hoàng thượng cũng biết. Vì thế, mỗi lần quốc gia Essex tiến cống cua, Hoàng thượng liền lệnh mang toàn bộ sang cho Hoàng Quý Phi. Hằng năm Hoàng Quý Phi đều thu được một lượng cua lớn. Nàng bắt bọn nô tài nuôi chúng trong ao, cách 7 ngày lại thịt ăn một lần, cứ như thế ăn cho đến con cua cuối cùng thì cũng vừa vặn đến lúc quốc gia Essex có đợt tiến cống cua mới. Vì thế, có khả năng bị trúng độc không, có tư cách được trúng độc chỉ có mỗi một người, đó chính là Hoàng Quý Phi. Cho nên, mặc kệ cho đám ngự y kia có tra thế nào, có khảo thế nào thì cũng không thể nào tra được đến Tô Tiểu Tiểu. Tố Vân cùng Ế Vân nghe xong lời giải thích của Tô Tiểu Tiểu, hai người lập tức bừng tỉnh, mắt tràn đầy khâm phục. Nương nương, người thật thông minh. Đúng vậy, nương nương, người quá thông minh. Đoan Mộc Đại Nhân biết nương nương trở nên như vậy, nhất định sẽ rất cao hứng. Tô Tiểu Tiểu nghe đến đó, mày bỗng nhiên nhíu lại. Nàng dương mắt nhìn về phía Tố Vân. Không, Tố Vân, Ế Vân, các ngươi không thể đem việc này nói cho phụ thân. Tố Vân cùng Ế Vân đều ngẩn ra. Vì lý do gì? Tô Tiểu Tiểu cúi mắt xuống vẻ ngượng ngùng. Các ngươi không hiểu, ở trong lòng phụ thân ta vẫn chỉ là một đứa bé đơn thuần không tranh giành. Nếu phụ thân biết ta dùng kế hãm hại người như vậy, tuy ngoài mặt sẽ nói rằng lang hoàn ta đã trưởng thành. Gocchuyenaudio.com Thế nhưng trong lòng nhất định sẽ cảm thán rằng năm tháng sống trong cung thật sự quá vô tình, muốn ta là một đóa hoa cúc tinh khiết lang hoàn mãi tươi trẻ, luôn hướng một góc 45 độ nhìn lên phía bầu trời. Thế mà hiện nay lại phải dùng 45 độ còn lại để cúi xuống nhìn vùng hắc ám nơi thế giới này. Thượng đế ơi, ông trời ơi, Essex trời ơi, vì cái gì nàng lại lặp lại lời nói của tứ cô nương? Tố Vân cùng Ế Vân tuy rằng không hiểu về cái 45 độ. Nửa nắng sáng, nửa âm u, nhưng lại thông hiểu được dụng ý của nương nương. Hai người các nàng nước mắt lưng tròng. Nương nương, người thật sự là người hiếu thảo. Khách chương.